mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 28, không thương hương tiếc ngọc. Đừng nói nhiều, chân chạy phí tuyệt đối không có, mà còn ta còn muốn hỏi một mình ngươi không hỏi mà lấy tội. Tinh linh tộc thiếu nữ nổi giận nói, nàng chính là tinh linh tộc bất thế gia thiên tài, tự xưng là rất cao, cho dù thấy Ngộ Không trấn áp thiên ma Agoda, như cũ không đem hắn coi ra gì. Ngộ Không cười lạnh, xem ra ngươi là muốn ép ta không thương hương tiếc ngọc. Càn rỡ, chỉ bằng ngươi cũng dám ở trước mặt ta nói khoác mà không biết ngưỡng. Tinh linh thiếu nữ lạnh lùng nhìn Ngộ Không, trong miệng nũng nịu, Ngộ Không có chút không nói gì. Thiếu nữ này lại cường ngạnh như vậy, thực sự là bức lão tử quyết tâm nha. Chẳng qua là Ngộ Không từ trước đến giờ là thương hoa tích ngọc người, nhượng hắn với nữ nhân động thủ, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, thật đúng là có chút hơi khó hắn. Hắn sờ mũi một cái, sau đó chân phát lực, đem dưới chân bi thảm thiên ma dao động ngất đi. Chủy thủ nhìn lên không gian cổng hình vòm trong lần hai một trận khí tức khuấy động. Hơi thở kia vô cùng kinh khủng, tuyệt đối không phải bây giờ Ngộ Không có thể là đối phó. Bất quá đáng tiếc, hắn không cách nào hạ xuống cái thế giới này, chỉ có thể ở bên kia gầm thét. Tiểu tử, ngươi đây là đang tìm đường chết. Nếu như ngươi lại dám đả thương Agoda nửa phần, ngày sau ta nhất định cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ngộ Không khinh thường, cười lạnh nói, ngươi cũng chỉ có thể tránh ở bên trong giống như con rùa đen rúc đầu giống nhau gầm thét mà thôi. Có bản lãnh tới nha, tiểu gia ta chờ ngươi trấn áp. Hỗn trướng, không gian cổng hình vòm trong ngày ma thần tôn nổi giận gầm lên một tiếng, cực kỳ tức giận. Bất quá đáng tiếc, hắn không có thể hàng lâm cái thế giới này, coi như phân ra linh thân, cũng chỉ có thể có bản thể nhỏ vô cùng một bộ phận phát lực. Hạ xuống cũng chỉ có thể tự rước lấy. Khí tức kinh khủng khuấy động tốt một hồi, cuối cùng vẫn bình tĩnh lại. Hắn không phải là không muốn đưa càng nhiều thiên ma tới, nhưng là cái không gian này cổng hình vòm sức chịu đựng có hạn, nhiều nhất có thể thừa nhận được hai cái tả hữu tán tiên cấp bậc thiên ma hạ xuống. Bây giờ Agoda bị chế phục, nếu như rồi đưa một cái tán tiên cấp thiên ma đến, kết quả không thấy so Agoda tốt bao nhiêu, chỉ có thể tự rước lấy. Ngộ Không cười lạnh, bộ tộc này đem tới nhất định là đại địch, nhất định phải cẩn thận. Bất quá, những thứ này muốn hạ xuống địa cầu, mưu toan chấm mút vạn giới thần khí chủng tộc lại có không người nào là hắn đại địch. Bất quá hắn nhưng cũng không sợ hãi, bởi vì trên địa cầu quy tắc áp chế, để cho bọn họ không cách nào tùy tiện hạ xuống, mà chờ đến bọn họ có thể phủ xuống thời giờ sau khi thực lực của hắn đã tăng lên tới đủ cao độ. Bây giờ hắn đã đến tán tiên chi cảnh, chỉ cần đợi một thời gian củng cố thân mình, liền có thể câu thông hắn thay nghén trên thế giới kia một giọt trọng thủy. Đến lúc đó, hắn có thể dễ dàng mà bước vào cảnh giới cao hơn. Ngươi, chẳng lẽ sợ hãi, không phải mới vừa còn rất phách lối. Lúc này, tinh linh tộc thiếu nữ đột nhiên mở miệng, Ngộ Không rời đi ánh mắt, không chuẩn bị chấp nhặt với nàng, nhưng là nàng lại không chuẩn bị bỏ qua cho Ngộ Không. Hắn ngạc nhiên, cái này tinh linh tộc thiếu nữ kết quả ăn cái gì thuốc? Thần kinh như vậy không bình thường, lại muốn tìm gót. Thiếu nữ, ngươi mới là phách lối. Ta không muốn cùng ngươi một nữ nhân so đo. Ngươi ngược lại hăng hái. Từ đầu đến cuối, Đại Đức Long Vương cùng Vạn Xuyên Thần Vương đều cười xem trên sân hết thảy. Bọn họ cũng rất muốn biết Ngộ Không lai lịch. Tự nhiên vui vẻ hắn cùng với tinh linh tộc thiếu nữ đại chiến. Còn như Dương Oánh cùng Hoa Tiểu Cốt, tại Ngộ Không cùng trời ma Agoda đại chiến lúc cũng có chút tối vòng. Lúc này còn đều không có phản ứng kịp. Ca ca, lại lợi hại như vậy. Hoa Tác, thật là quá tuấn tú. Hoa Điểu Cốt trong đầu một mực quanh quẩn những lời này. Nàng thật là sùng bái chết Ngộ Không. Hắn thật là cái kia người ta duy nhất hy vọng. Nhưng là, kìa, người ta lại ăn hắn. Thật là mắc cỡ chết. Dương Oánh trong đầu lại quanh quẩn những lời này. Khi biết Ngộ Không chính là mình khổ tìm nhóm người sau. Nội tâm của nàng kia nguyên vốn là không mãnh liệt lắm không ưa. Nhất thời tan biến không còn dấu tích. Có chỉ có một cổ nói không nên lời vẻ thẹn thùng. Chẳng qua là, vừa nghĩ tới bên người Hoa Tiểu Cốt, trong miệng nàng vẫn là không nhịn được mà dâng lên một cổ mùi máu tanh. Khiến cho nàng có chút muốn ói. Ngươi xem thường nữ nhân. Thật là tự đại, nữ nhân điểm nào không bằng nam nhân. Tinh linh tộc thiếu nữ bộc phát chán ghét Ngộ Không. Trong ánh mắt tất cả đều là lạnh lẽo chán ghét vẻ. Nữ nhân, ngươi quá phận. Ngộ Không sắc mặt bắt đầu trở nên lạnh. Cái này tinh linh thiếu nữ quá mức không biết tiến thối. Đây là thật đang buộc hắn không thương hương tiếc ngọc. Đã như vậy, hắn không ngại làm một lần kia ác nhân. Nói nhảm đừng nói nhiều. Đến đây đi, đánh một trận. Cho ta xem nhìn một cái ngươi kết quả có hay không ồn ào trương tư cách. Tinh linh tộc thiếu nữ, mặc dù nhìn như nhỏ nhắn mềm mại, lại có một viên háo chiến tâm. Nàng người mặc màu xanh lá cây bó sát người áo giáp, đem vóc người làm nổi bật vô cùng tốt đẹp, khiến cho nhân sinh ra vô hạn mơ mộng. Chẳng qua là nàng lạnh lẽo ánh mắt, lại có thể nhượng vô số người chùn bước. Nàng một cước bước ra, mau lẹ vô cùng, một quyền hướng Ngộ Không đánh tới. Xinh đẹp này vô song, vóc người nhỏ nhắn mềm mại thiếu nữ, lại là tinh linh tộc hiếm thấy chiến sĩ. Một quyền này dũng mãnh vô cùng, to lớn vượt quá Ngộ Không tưởng tượng. Bất quá, hắn chẳng qua là ngạc nhiên thoáng cái, liền giống vậy một quyền vung ra. So đấu quyền lực, cùng cảnh giới hạ. Hắn chưa từng sợ qua bất luận kẻ nào. Một quyền này nhìn như tầm thường, kỳ thực chính là phản pháp quy chân, chính là ẩn chứa vô số quyền lý một quyền, vô cùng bất phàm. Đừng bảo là tinh linh tộc thiếu nữ, ngay cả một bên Vạn Xuyên Thần Vương cùng Đại Đức Long Vương xem đều nhãn thần co rụt lại. Rung động thật sâu, thật là tinh diệu quyền pháp. Hai người đồng thời than thầm, một tiếng vang thật lớn, tinh linh tộc thiếu nữ chút nào không chống cự mà bị đánh bay ra ngoài. Ngộ Không không có hạ thủ lưu tình, một quyền này toàn lực ứng phó. Tinh linh tộc thiếu nữ có chút thê thảm, trên cánh tay phải áo giáp toàn bộ nổ tung, một đoạn liên ngẫu như vậy trắng nõn cánh tay lộ ra. Thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, một mặt là bởi vì cố nén thương thế, khí huyết khuấy động gây nên, mặt khác chính là khí. Ngộ Không một quyền này thiếu chút nữa để cho nàng phơi bày ra dưới bờ vai mặt bộ phận then chốt. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Ngươi không được, thiếu nữ, ngươi quá tự phụ. Ngộ Không lắc đầu một cái. Thiếu nữ này mặc dù lợi hại, nhưng là với hắn mà nói, hoàn toàn không đáng chú ý. Ngộ Không mặc dù vừa mới bước vào tán tiên chi cảnh, nhưng là hắn chiến lực ở nơi này cái cảnh giới bên trong tuyệt đối là vô song tồn tại. Có thể nghiền ép hết thảy. Vạn Xuyên Thần Vương cùng Đại Đức Long Vương mắt nhìn ra trực nhảy. Bọn họ vô cùng hoài nghi. Ngộ Không vô cùng có khả năng không phải tán tiên, mà là cảnh giới cao hơn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.